tại hạ không phải là nữ. Chương 96, nghi vấn dẫn đến màn đấu phủ. Cốc truyện audio.com. Lâm Chiêu Dĩnh căn bản cũng không có nghĩ đến Ngô Minh chính là tác giả của cái từ khúc kinh người này. Ách tuy rằng không tính là vậy, nhưng đại khái mà nói, chí ít cũng coi như là tác giả tiện nghi đi. Vừa nãy nhìn thấy trận thứ hai chỉ lát nữa là bị tuyên bố bại trận, vẫn thờ ơ Huyền Vũ nữ tướng đã mở miệng rồi. Lâm Chiêu Dĩnh tự nhiên biết lão tướng quân sẽ cho Huyền Vũ nữ tướng một ít mặt mũi, lập tức ép tới muốn tìm kẽ hở trong lời nói của đám nữ tử Hỗ Đao Môn. Không nghĩ tới chính là, Ngô Minh cái nha đầu luôn luôn khiến cho nàng có cảm giác tinh quái này, lại mở miệng đồng ý còn dám để cho mình mặc sức ra tay. Vì sao không dám ứng chiến? Ngô Minh cũng cười nói. Có bản lĩnh làm ra bài thứ nhất liền có năng lực cầm ra được bài thứ hai, bài thứ ba, vậy ngươi liền không dám nói xấu chúng ta nữa chứ? Ngu xuẩn hết mức, Lâm Chiêu Dĩnh âm thầm trào phúng cái nữ tạp dịch này rốt cuộc đầu óc cũng bị rút gân, vội vã tiếp lời nói. Nếu các ngươi lại làm ra một bài thơ ta liền cân nhắc thừa nhận các ngươi. Ngươi kêu chúng ta làm thơ, chúng ta liền làm thơ. Cho rằng chúng ta là bảo bảo ngoan à. Ngô Minh bĩu môi, ta cũng không dám nói bảy bức thành thơ, nhưng nếu các ngươi có năng lực uống cạn 5 bình rượu vào bụng ta liền làm ra đến một bài. Cách gọi thân mật các em bé hay vật cưng nói chung. 5 bình tửu, Lâm Chiêu Dĩnh không hiểu, lại ngạc nhiên nói. Vừa nãy là ngươi làm thơ. Đương nhiên là ta, Ngô Minh không giải thích thêm, chỉ vị trí Huyền Vũ nữ tướng cùng chúng nữ. Chính là 5 người các ngươi, mặc kệ phân phối thế nào, ngược lại có thể uống hết 5 bình rượu ta liền làm một bài thơ. Nếu như có thể uống xong 10 bình, liền làm 2 bài. 15 bình tự nhiên chính là 3 bài. Cái tạp dịch chết tiệt này điên rồi, cho rằng thơ từ là cái đồ vật không đáng giá gì, có thể tiện tay nhặt ra sao? Hơn nữa người cái tiểu nha đầu xuất thân nơi hẻo lánh này, làm sao có thể làm ra được? Trong lòng Lâm Chiêu Dĩnh nổi lên tâm ý châm chọc cười nói. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì? Nhưng 5 bình cũng có thể do một người uống vào, hoặc cũng có thể do 5 người chúng ta cùng uống đúng không? Đúng vậy, Ngô Minh gật đầu, ta cũng có yêu cầu, nội dung bài thơ ngươi làm chỉ cần không rời phạm trù chiến sự, không nên lấy hoa, chim, cá, sâu cái gì cho đủ số. Nếu là hành văn không đủ xuất sắc tự nhiên cũng không tính. Trong lòng Lâm Chiêu Dĩnh tính toán liền không coi là việc gì to tát. Xa xa Mạc Tích Sầu nghe xong hoa, chim, cá, sâu nhất thời âm thầm hơi đỏ mặt, những tác phẩm thường ngày của nàng quả thật chính là thể loại này. Tuy rằng trước có khiêm tốn qua, nhưng ở sau khi vừa thất bại lại cảm thấy thật xấu hổ. Đồng ý, nên như vậy thơ từ không tốt bao trả bao đổi. Ngô Minh miệng đầy hứa hẹn, cái gì bao trả bao đổi? Lâm Chiêu Dĩnh nói thầm một câu, con mắt hơi chuyển động lại bổ sung. Chúng ta bên này uống rượu một mình rất tẻ nhạt, bên phía ngươi hẳn cũng nên đối ẩm. Ngô Minh suýt nữa bật cười, sang sảng nói. Không thành vấn đề, ngươi có thể tính là đại diện cho tài nữ đánh lôi đài Hỗ Đao Môn. Lâm Chiêu Dĩnh có thêm cái biện pháp phòng hờ, sợ lát nữa đối diện với thất bại không làm ra được thơ, Hỗ Vân Kiều sẽ phản bác nói Ngô Minh không thể đại biểu gì đó. Đương nhiên tính, Hỗ Vân Kiều đứng lên kiên trì ủng hộ Ngô Minh, đồng thời nàng cảm thấy phải cùng uống rượu với đối phương có chút chịu thiệt liền bổ sung nói. Các người uống, góc chuyện audio.com, 5 bình, chúng ta bên này uống 3 bình, hừ Lâm Chiêu Dĩnh hừ một tiếng, chưa kịp trả lời, Ngô Minh nhưng dành trước đáp lại. Không có chuyện gì, Ngô Minh đáp, các ngươi 5 bình chúng ta cũng là 5 bình, đội ngũ tài nữ Hỗ Đao Môn làm sao lại sợ các ngươi. Đừng Hỗ Vân Kiều vừa nghe cảm thấy chịu thiệt, Ngô Minh còn phải làm thi từ ca phú đây. Dưới đài một trận thổn thức, làm sao lại có chút cảm giác như tài nữ lôi đài biến thành so đấu tửu lượng rồi. Bất quá có náo nhiệt là tốt rồi a, không có ai ngăn. Ba vị gia đề mục cũng bàng quang ngồi nhìn, chỗ này là phân đà Hỗ Đao Môn, lập tức có người ôm đến 2 vò rượu. Dưới đài Hỗ Vân Thương đã sớm nghe được rõ ràng, lúc này vừa thấy vò rượu, lập tức nhận ra chính là rượu đục cùng thiếu nữ cộng ẩm đêm đó. Có người muốn xui xẻo, Hỗ Vân Thương lẩm bẩm một câu. Hả, Tông Chí Liên ở bên cạnh không nghe rõ, hỏi, ngươi là miệng quạ đen nói nhược giao nha đầu này muốn gặp xui xẻo sao? Đương nhiên không phải, Hỗ Vân Thương nhìn kỹ vò rượu một lúc lâu, nhớ tới đêm đó say rượu khó chịu trong dạ dày có chút cồn cào lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới cảnh tượng thiếu nữ nhẹ nhàng xả y phục bên trong ánh nến, nhất thời khuôn mặt lại đỏ. Người tiểu tử này, không phải là đang suy nghĩ sau khi con gái nhà người ta uống say, sẽ làm cái chuyện tốt gì đó chứ? Tông Chí Liên sát lại gần, ôm bả vai Hỗ Vân Thương nói. Ai nha nha, như vậy ngươi có thể phải chịu trách nhiệm đối với nhược giao đi, không phải vậy muội muội ngươi đều sẽ không đồng ý. Hỗ Vân Thương không nói gì. Ai nha, nói đi nói lại, nếu là các ngươi tác thành chuyện vui, chị em các nàng vẫn đúng là ở chung với nhau rất tốt. Tông Chí Liên chỉ vào điệu bộ như đang cùng chung mối thù của Ngô Minh cùng Hỗ Vân Kiều ở trên đài mà trêu ghẹo nói. Hỗ Vân Thương lắc vai một cái trực tiếp thoát ra. Khà khà, Vân Thương ngươi thực sự là da mặt mỏng, bộ dáng như vậy quả thật không bằng một cô nương. Tông Chí Liên nhưng vẫn tiếp tục chọc hắn. Trên đài có tạp dịch bày xuống bàn rượu, đem một loạt mười mấy bình rượu trắng lên. Trên bàn rượu xếp đầy bình sứ nhỏ màu trắng cùng cái bát uống rượu. Ngô Minh ước lượng một chốc, theo dung lượng ở một thế giới khác mỗi bình khoảng chừng 150 hào, gần 3 lạng tửu. Tuy rằng nồng độ cồn cũng chỉ hơn 30 độ, nhưng thật sự uống vào cũng rất hung. Hỗ Vân Kiều thấy một dãy bình rượu lớn, liền cảm thấy một trận choáng váng đầu tiến đến bên tai Ngô Minh thấp giọng nói. Ta nhiều nhất uống được 2 bình, nhiều hơn nữa ta vẫn có thể tận lực nhưng cũng chỉ sợ say đến không biết trời đất gì cả. Hỗ Vân Kiều hoạt động mạnh một trận, dựa vào sát gần đây áp tai lại nói chuyện như vậy, mùi thơm trên cơ thể thiếu nữ tự nhiên tập kích vào trong mũi Ngô Minh, khiến cho nàng một trận sao động. Mục Thanh Nhã cũng ở bên cạnh khoa tay, ta cảm giác mình dựa vào huyền khí chống đỡ, có thể uống được 2 bình. Hai vị bạn thân cũng lấy thái độ thấy chết không sờn, công bố mình có thể uống 2 bình. Thua trận chứ không thể thua mặt mũi, có Hỗ Vân Kiều đi đầu chư vị cô nương dự định cùng với đối phương liều mạng. Đừng lo lắng, đều do ta đến uống. Ngô Minh cười nói, a, không được a, ngươi còn phải làm thơ đây. Hỗ Vân Kiều liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta đến uống, ngươi chuyên tâm làm thơ từ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ca ca ngươi đều. Góc chuyện audio.com, bị ta chuốc gục, Ngô Minh nói ra khiến Hỗ Vân Kiều giật mình. Tiểu lượng ca ca ta không bằng ngươi. Hỗ Vân Kiều hướng dưới đài liếc mắt một cái. Nàng biết tuổi ca ca không lớn lắm, nhưng tiểu lượng cùng phụ thân lại cách biệt không xa. Khi còn bé trong nhà nghèo, lấy rượu coi như cơm ăn. Ngô Minh khà khà trêu ghẹo. Hỗ Vân Kiều bán tín bán nghi, nhưng cân nhắc Ngô Minh vừa nãy phô bày khả năng làm thơ cũng là tùy vào nàng sắp xếp. Mục Thanh Nhã lại đây thân thiết hỏi Ngô Minh có thể uống nổi không, cũng bị lời nói tương tự trấn an. Lâm Chiêu Dĩnh đứng ở một bên bàn rượu, quay đầu lại quét mắt nhìn đội hữu của mình một chút. Hai vị bạn thân nàng đứng lên đi tới. Tài nữ Mặc Thích Sầu do dự một chút cũng đứng lên chậm rãi đi tới. Huyền Vũ nữ tướng Mị Linh nhưng ngay cả đến động thân cũng đều không nhúc nhích. Chúng ta uống cạn 5 bình, Lâm Chiêu Dĩnh biết thái độ Mị Linh chính mình nắm lên 2 bình. Hai vị bạn thân nàng cùng Mặc tài nữ thì lại đem ra chén rượu nhỏ từng người nắm lên một cái bình rượu. Đối diện Ngô Minh lẫm lẫm liệt liệt đi tới, cách bàn rượu đối lập đứng ngay ngắn. Uống trước rồi nói, Ngô Minh nắm lên một cái bình rượu sứ màu trắng, ngước cổ lên thật nhanh đổ cả một bình rượu vào trong bụng. Đám người Lâm Chiêu Dĩnh nhất thời đều đem con mắt trợn tròn. Hảo, chưa từng gặp thiếu nữ có điệu bộ uống rượu phóng khoáng như thế, dưới đài một trận thanh âm khen hay. Tài nữ lôi đài còn muốn mang vào cuộc tranh tài uống rượu giữa các thiếu nữ, nhiều lý thú a. Dưới đài rất nhiều người ồn ào e sợ cho thiên hạ không loạn. Cách chương.